Anh hai hoảng nó mới sợ, đại ca cũng không làm gì nhỏ luôn. Hàng loạt những câu nói xung quanh chuyện của nó, Phi và hắn vang lên đầy hứng thú. Sự xuất hiện hùng hổ của nó trở thành đề tài bàn tán cực kỳ nóng hổi của tụi kia, nhất là thái độ của đại ca và anh hai, chúng nó thực sự là một vấn đề lớn cần bàn tán. Hắn nhìn cái đám ô hợp mà thấy nản luôn, với lấy chùm chìa khóa và chiếc điện thoại để ở bàn, hắn lại lùng ra lệnh. Giải tán đi, về đây. Hắn bước đi, ra tới nhà xe thì hắn gặp nó với Vinh vẫn chưa về mà Vinh vẫn đang bị nó chửi cho không thương tiếc một lời nào cả. Được rồi mà, con xin mẹ, về cho con nhờ. Vinh chắp tay xin nó. Không về. Nó khoanh tay trước ngực, ngang bướng nhìn Vinh. Không về thì đi đâu, mày phiền quá đi mất. Vinh nhàn mặt. Tao giúp mày phát chết luôn bây giờ, dám cãi tao à? Nó giơ tay đấm thẳng vào bụng Vinh không chút ngại ngần. Đau, mày dã man quá, thế muốn đi đâu? Vinh ôm bụng than. Ăn kem, mày đãi. Nó đưa ra nghị quyết. Tao hết tiền rồi. Vinh nhíu mày. Hết thì ở lại mà rửa chén, không thì mang cầm cái em mô tô yêu của mày lại. Nó nhìn Vinh, cười đều. Tao sợ mày rồi, lên xe đi. Vinh chán nản trèo lên xe. Còn nữa, từ giờ mỗi sáng, trưa, chiều phải đưa tao đến trường rồi đón về. Trễ 5 phút, tao gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ mày và tao cũng từ mày luôn. Nó vẫn đứng đấy không chịu lên. Mày dọa tao? Vinh bực mình nhìn nó. Ờ đấy, tao là thế mà. Nó vênh mặt nhìn Vinh đắc chí. Hai, rồi, nghe mày tất. Có đi không? Tao bỏ mày lại bây giờ. Vinh thở dài. Nó chỉ cần có thế, mỉm cười mãn nguyện nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm. Không đưa tao về thì tao đạp mày chết. Mày làm như tao không có chân để đi về đấy. Hắn đứng đó từ nãy chứng kiến tất cả mà không khỏi bật cười. Đến khi hai đứa kia phóng xe đi mất dạng rồi mà hắn vẫn không thôi cười được. Mãi một lúc sau hắn mới lấy lại được điệu bộ thường hay, ánh mắt lạnh băng, nụ cười nửa miệng, dáng người bất cần đời tiến về phía chiếc mô tô đen đỏ, miệng khẽ nói. Ghê gớm thật nhưng cũng rất thú vị. Đội mũ bảo hiểm, nổ mái xe, hắn cưỡi con Suzuki màu đen đỏ là một trong hai chiếc siêu xe duy nhất ở Việt Nam, phóng vù ra khỏi tầng hầm, hòa mình vào cùng với dòng người đông đúc kia. Sáng hôm sau, như lệnh nó đã ban lúc trước, Vinh tới nhà rước nó đi học và không những thế còn bị nó bắt vứt em mô tô yêu ở nhà, thu luôn chìa khóa xe và phải đèo nó bằng chiếc Novo của mình. Chán lắm, khổ lắm, nhưng không cãi được nên Vinh đành tạm biệt em yêu một chứ biết làm sao. Lại nó đến trường, Vinh định về trường học, tập làm học sinh ngoan hiền một hôm thì điện thoại hắn gọi Vinh tới. Hớn hở, phóng vèo xe đi và gạt phăng luôn cái ý định về trường đi một cách chẳng có chút nào là hối tiếc. Quán cà phê. Vinh đỗ xỉ cái xe trước cửa rồi vui vẻ chạy vào chào các chiến hữu của mình. Hey, xe đâu? Hắn nhíu mày nhìn chiếc Novo đen trắng Vinh dựng bên ngoài. Hai, còn hỏi, tại thằng kia kìa. Ai bảo hôm qua không dưng nói với nhỏ tao ở ba làm gì để tao bị chửi té tát. Sáng nay tới đón nhỏ đi học bị tịch thu xe rồi. May là nhỏ nể tình không thu luôn ví, không thì tao trở thành khố rách áo ôm như nhỏ nói thật. Vinh tức giận chỉ mặt thằng bạn đang ngồi cạnh hắn vẫn tuè tuét, thở dài đến não lòng. Sao mày sợ nhỏ thế? Bộ mày thật hả? Thằng bạn nhè nhởn hỏi. Bộ bịch cái đếch gì? Bộ mày thấy tao với nhỏ giống đang yêu nhau lắm sao? Vinh nhàn mặt khó chịu, từ qua thằng bạn cứ ghép nó với Vinh mãi. Nhìn Vinh bị nó chửi thế mà kêu nó là bồ Vinh được thì cũng tải đấy. Hơ, chứ thế không thì việc đếch gì mà mày phải sợ nhỏ thế? Mà trước giờ tao có bao giờ thấy mày sợ ẻm nào đâu. Em nào le ve, mày lại trả chửi cho bỏ mẹ chứ nói gì chửi mày như qua. Thằng bạn nhìn Vinh dò xét. Hừ, thì với tao nhỏ là một người rất quan trọng, hơn cả người yêu ý chứ. Và nhỏ còn là em cưng, cùng một người mà tao rất nể trọng, kính phục. Vinh trầm ngâm nói. Ai mà giữ vậy? Tao thấy mày ngoài thằng Kiệt còn nể ai đâu? Thằng bạn tò mò hỏi. Mà người này chắc mày cũng biết đấy Kiệt. Vinh sực nhớ quay lại nhìn hắn. Tao biết. Hắn khẽ nhíu mày. Ừ thì anh... Vinh đang định nói thì chuông điện thoại kêu, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ MT nên bắt buộc Vinh phải nghe máy. Là nó kêu Vinh tới đón nó vì hôm nay lớp nó được nghỉ do ông thầy có việc bận và mồm nó cũng không quên chửi ông thầy chết bẫm, bận không báo trước, làm nó phải lê thân đến trường. Vinh cười rất nhiều khi nói chuyện với nó, cũng là một điều khiến hắn và thằng bạn kia ngạc nhiên Phi Phinh và hắn vốn là hai thằng thuộc dạng cực kỳ ít cười, nếu không muốn nói là kiệm lời và chẳng bao giờ cười cả. Hơ, mà giờ ta mới nhớ, tại sao mày lại lưu tên nhỏ gọi là MT, tên nhỏ hả? Thằng bạn hắn là chúa tò mò nên nhìn cái tên hiện trong điện thoại hắn hỏi. Không, Phi lắc đầu. Thế là gì? Thằng bạn càng tò mò tợn hơn. Sao mày hỏi lắm thế? Vinh khó chịu. Ờ, tại tao thấy thú vị mà. Nói đi. Thằng bạn cười toe toét. MT là mẹ trẻ. Vinh thở ơ đáp. Sặc, mẹ trẻ. Thằng bạn tí thì sặc nước. Ờ, tại nó ngang mẹ tao chứ sao? Vinh nói. Điện thoại hắn lại đổ chuông. Nghe điện bỗng dưng mặt Vinh đành lại ngay lập tức. Khi dập máy, Vinh nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định nói. Kiệt, bọn Hải Nam gây sự rồi. Địa điểm? Hắn hỏi cũng chẳng có chút gì là bất ngờ. Phía tây ngoại thành, xưởng gỗ. Mặt Vinh đăm đăm, giọng nói lạnh có chút gì đó giận dữ. Đi thôi. Hắn đứng dậy, cầm chùm chìa khóa, môi nhếch lên tạo thành nụ cười của quỷ dữ. Nhưng ngược lại với hắn, Vinh đang ôm đầu đau khổ lẩm bẩm chửi. Chết tiệt, giờ tao còn phải đi đón nhỏ nữa chứ. Không đón tao đảm bảo không toàn mạng luôn. Điên thật. Thì đi đi, tao với thằng Minh giải quyết được rồi. Hắn vẫn bình thản như không. Sao được, thằng Vinh nó có thủ với bọn Hải Nam lâu rồi. Bọn đấy chưa lợi dụng lúc thằng Vinh ở một mình mà đánh úp, làm tí nữa nó vào bệnh viện. Thủ này thằng Vinh nó mà không trả thì còn đâu là tiếng anh hai trong bang chứ. Thằng bạn giải thích. Vậy hả? Vậy mày đi với thằng Minh đi. Tao tới đón nhỏ rồi, nếu cần tao qua. Hắn suy nghĩ một chút rồi hờ hững đáp. Nghe thế vậy, tự dưng Vinh ngẩng lên, ánh mắt trở nên vô cùng sung sướng nhìn thằng bạn thân đầy âu yếm mà vỗ về hắn để cảm kích, mặt hớn hở hẳn ra. Sao tao lại không nghĩ ra chứ nhỉ? Được đấy, nhờ mày cả nhé. Đi thôi Minh. Nói rồi hắn lôi thằng bạn kia đi, hắn hơi nhíu nhíu mày chút rồi cũng cưỡi lên con xe mô tô yêu quý, phóng vút tới trường đón nó, hiện tại đang nhăn mày nhăn mặt vì 2 phút rồi mà vẫn chưa thấy thằng bạn chết trôi chết nổi của nó đâu. 5 phút sau, hắn tới nhìn thấy ngay bóng dáng nó vẫn cái phòng khách, áo phông, quần jean, đứng đợi ở cửa trường đang nhìn đồng hồ. Phóng tới, chiếc xe màu đen đỏ tuyệt đẹp đỗ trước mặt nó, làm nó rất ngạc nhiên, nhưng không phải ngạc nhiên vì người ngồi trên xe, mà ngạc nhiên vì chiếc xe đó cơ. Mẹ nó bơi sang nói, giọng có một chút gì đó phấn kích. Suzuki hay Sabusa? Lên xe đi. Hắn mở kính mũ nhìn hắn, nhìn nó nói như ra lệnh. Quen biết chi mà lên, điên à, đi ra chỗ khác đi. Nó nhăn mặt, hất tay đuổi đuổi hắn đi, giọng nói trở nên lạnh lùng như trước. Này em, thằng Vinh nói nhờ anh đến đón tiểu thư em đây về dù nó, chứ anh đây cũng không thừa hơi đi bắt chuyện với em làm gì. Hắn khó chịu nói. Nó bực mình lẫn khó chịu khi phải ngồi xe người lạ, nhưng vẫn bước lên xe hắn ngồi phía sau, miệng không quên lẩm bẩm chửi thằng Vinh như chẳng hề nhỏ một chút nào. Cái thằng mắc dịch chết toi, dám bỏ tao lại cho thằng tay sai này mà vi vu đi chơi một mình. Để tao gặp được thì tao đạp mày chết luôn. Hắn nghe nó nói chửi thằng bạn thân của mình mà chẳng biết tức cười vì cái tính trẻ con của nó hay là tức giận vì nó dám nghĩ hắn là tay sai cho Vinh. Làm gì có tay sai nào mà đi mô tô còn xịn hơn cả đàn anh mình chứ. Như giờ hắn cũng hiểu một phần vì sao thằng bạn hắn sợ nó tới vậy. Đúng là nó rất ghê gớm. Ngồi một lúc rồi dường như có điều gì bức bách, không chịu được nữa nó liền hỏi. Cái xe này của anh sao? Sao vậy? Hắn đáp. Không, chỉ không ngờ là người sở hữu một trong 2 chiếc siêu xe Suzuki hay Sabusa này lại là anh. Nó khẽ lắc đầu. Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, đơn giản vì cả nó với hắn đều chẳng phải là người thích nói nhiều, nhất là với những người mà mình không thân quen gì cả. 2 người cứ vi vu trên đường mãi như vậy cho tới lúc hắn hỏi. À, mai này, nhà em ở đâu để tôi đưa em về? Sặc, thế từ nãy tới giờ anh đưa tôi tới cái chỗ quái quỷ nào vậy hả? Tôi không về, đưa tôi tới chỗ Vinh. Nó nhăn mặt nói, bất lực luôn với con người hắn. Ờ, thì lượn đường thôi chứ sao? Thằng Vinh nó bận rồi, không gặp được đâu. Hắn hở hững đáp. Bận cái quái gì chứ? Cứ đưa tôi tới đó, tôi tự vào gặp cũng được. Nó nhăn nhó nói. Hắn nói thì nói vậy thôi, chứ giờ còn lâu hắn mới đưa nó tới chỗ Vinh, vì hiện giờ Vinh đang đánh nhau mà. Nên cuối cùng hắn lại đưa nó lượn lờ khắp đường mà nó có biết đâu, cứ nghĩ hắn đưa nó tới chỗ Vinh thật. Mãi tới lúc có điện thoại, hắn nghe xong tự dưng mặt trở nên lạnh băng, biến sắc, quay lại nói với nó. Này, bám chặt vào, tôi giờ phóng nhanh đấy. khỏi nhắc. Nó tự nhiên ôm lấy hắn mà chẳng chút ngại ngùng nào, làm hắn cũng hơi ngạc nhiên chút. Rủa ga, hắn phóng cái vẻo như tên bắn trên đường, lượn lách qua các xe khác, vừa luôn đèn đỏ mà phóng như điên, rồi ra hẳn ngoại thành, rẽ vào một con đường vắng tanh, rồi đi vào một con đường mòn nhỏ xung quanh chỉ toàn cây, cỏ dại và đất đá trơ trọi. Chiếc xe dừng lại, chưa tới lúc có một đám đánh nhau cạnh một xưởng gỗ bỏ hoang từ lâu rồi. Dừng xe, hắn nhảy phóc xuống rồi lao vào đám đánh nhau đấy, chỉ vội nói với nó. Ngồi yên đây. Chương 2. Lãng từ gió. Anh là cơn gió nhẹ nhàng dị mát, luôn che chở quấn quýt bên em. Là cơn cuồng phong sẵn sàng cuột chết những ai làm em tổn thương. Là một người anh mà em luôn tự hào và yêu quý suốt cuộc đời này. Hắn chạy vào cái đám hỗn tạp kia, nhận cây cậy gỗ dài chừng 1 mét từ tay thằng bạn mình, rồi điên cuồng lao vào mà đập bọn kia như đập vào những bao cát thịt người vậy. Giờ hắn biến đổi thành một con người đúng như cái tên người ta gọi hắn, ác quỷ. Hắn giờ không biết gì nữa và cũng chẳng để tâm tới cái gì ngoài những con mồi dám khiến hắn nóng máu lên mà phang, mà đập không nương tay một chút nào. Mỗi lần cây gậy đó hắn giơ lên rồi phang xuống là mỗi lần có ít nhất 2 thằng bị thương chí mạng. Không có một động tác thừa nào khi hắn đánh nhau. Xuống xe, nó tiến lại gần hơn một chút để quan sát và với ánh mắt tin tưởng này, nó có thể thấy được rằng bên hắn ngoài Vinh, hắn và một tên nữa hay đi cùng 2 người, hình như tên Minh Gia, thì mấy thằng kia quả thực quá tầm thường. Sức trụ lại cũng chẳng còn bao lâu nữa cả. Bên hắn chỉ mang theo có trên dưới 10 người, trong khi bọn đấy ít ra cũng phải tới 50 người. Tỷ lệ 1:5 là một sự chênh lệch quá lớn. Nó có thể đoán được rằng tụi hắn bị bẫy là cái chắc, chứ chẳng ngu dại gì mà khinh địch tới mức này. Hắn vẫn điên cuồng, cuồng bạo mà đập bọn kia không thương tiếc chút nào, nhưng bất giác hắn nhớ tới gì đó, liếc mắt ra phía xe mình, không thấy nó đâu cả. Quét ánh mắt ra xe hơn một chút thì hắn gần như phát hoảng lên khi thấy nó đang đứng rất gần trận đấu này mà lại còn thản nhiên gọi điện thoại, không thèm chú ý tới rằng có một thằng đang vòng phía sau định đánh lén mình. Cẩn thận! Hắn hét lên, lao về phía nó. Nhưng trước khi hắn kịp chạy tới chỗ nó thì đã bị Vinh kéo giật lại. Đừng có bận tâm nhỏ, không sao đâu. Vinh phang một cú thẳng vào cái thằng đang định nhân lúc hắn mất tập trung mà đánh lén. Hắn quay lại nhìn nó, vẫn không an tâm lắm, thì thấy trước kia thằng kia kịp đánh lén thì tự dưng nó buông rơi chiếc điện thoại của mình xoay người. Vung chân lên cao bổ thẳng từ trên xuống vai thằng kia, một lực mạnh tới mức thằng kia phải khuỵu ngã. Còn chưa đợi đến lúc hắn hết sự ngạc nhiên thì nó nhảy bổ vào đánh nhau như đúng rồi, chẳng thua kém gì con trai. Mày nhìn nó mãi thì mày chết sớm đấy, tập trung vào đi, đừng lo nó, không phải hạng xoàng đâu. Vinh hét lên, kéo cái thằng đang đứng như tượng là hắn kia trở về hiện tại. Hắn nhanh chóng lấy lại được tinh thần, lại điên cuồng, bá đạo mà tàn phá tàn tành bọn Hải Nam dám dùng mưu để lừa tụi hắn kia. Khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc nhọn của hắn khiến người đối diện hắn phải cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi ướt cả áo. Và chưa đầy 5 phút sau, từ phía xa có một đoàn người đi xe mô tô lao đến, không dừng lại ở chỗ xe hắn dựng mà một người đi trước dường như là cầm đầu băng đấy và cũng lái một chiếc mô tô Suzuki Hayabusa đen đỏ y hệt như của hắn phóng thẳng vào trận hỗn chiến kia. Chiếc xe chỉ dừng lại khi cách một thằng đang định cầm đao chém nó đúng 5 cm. Bọn Hải Nam kia chưa kịp hiểu là chuyện gì, không biết là địch hay là người của ta đến viện trợ, thì cả đám đó xuống xe, đồng thời rút từ cạnh xe ra một cây côn dài hơn 1 mét màu đen, đồng loạt lao vào xử đẹp bọn Hải Nam chơi bẩn. 10 phút sau, cả lũ đấy nằm dạp không nhúc nhích thân mình được một tí nào, mặc dù người thì đau đớn vô cùng mà cũng không dám rên lên chỉ vì một câu nói lạnh như muốn giết người của anh. Chỉ vì một câu nói lạnh muốn giết người của anh chàng đội mũ đi chiếc xe Suzuki hay Sabasa giống hắn kia cảnh cáo. Thằng nào mở mồm ra nói, tao cắt lưỡi chúng mày mang cho cháu ăn. Anh! Vinh nhận ra người con trai đang đứng cạnh nó, đội mũ len và người dựa vào chiếc xe đen đỏ kia liền chạy tới chào. Ô, nhóc! Ok chứ, bị thương kìa. Thiên Anh, lại băng bó cho nó đi. Người con trai cười tươi, quay lại nói với nó. Dạ, nó xách hộp cứu thương, mà hầm hầm đi lại phía Vinh. Nhìn vết thương chảy dài từ bắp tay xuống khuỷu tay của Vinh, Nó khẽ nhíu mày, dù cầm cả lọ cồn sát trùng, đổ cái ụp vào miệng vết thương vẫn còn hở và chảy máu kia của Vinh một cách không thương tiếc hay ngần ngừ chút nào. À, xót quá! Vinh hét lên như lợn bị chọc tiết vậy, bơi luôn cả cái dáng vẻ lạnh lùng bất cần như lúc đánh nhau ít phút trước. Cầm đi, tự mình gây ra kêu cái gì, rút chết giờ. Nó lạnh lùng nói, phũ phàng đổ tiếp một lọ nữa vào tay Vinh. Mẹ ơi, đau! Anh ơi, cứu em! Vinh không dám la lên nữa, rên rẩm, cắn lưỡi chịu đau, nhìn người con trai đội mũ len đang cười sảng sặc nhìn Vinh bị tra tấn kia, đầy van xin. Không thích thì tự băng đi, tự túc là hạnh phúc. Nó liếc xéo, ném đống băng về phía Vinh. Thôi mà, thiên anh đại nhân tha tôi đi. Vinh nhìn nó, khuôn mặt méo sệch, vừa đau lại vừa phải khốn khổ xin nó. Ha ha, thôi được rồi, thiên anh, tha cho nó đi. Có gì để sau này xử thằng Vinh dần dần cũng được mà. Anh chàng đội mũ cố nhịn cười nói hộ Vinh. Xì, nó nhăn mặt, nhưng rồi cũng quay lại để băng tử tế cho Vinh vì nể mặt ông anh kia. Và thực ra nhìn thấy thằng bạn mình thương nó xót lắm chứ bộ, như giả vờ để dọa Vinh cho hắn hoảng thôi. Một tên mặc đồ đen nhẹ nhàng đi tới phía sau anh chàng đội mũ kia, chẳng gây ra bất cứ tiếng động nào dù nhỏ nhất, cứ như một bóng ma vậy. Mà anh chàng đội mũ kia chẳng cần quay lại cũng biết là ai mà luôn. Anh mỉm cười thân thiết nói với hắn. Nhóc, sao hôm nay không gọi anh? Không cần thiết, mà sao anh biết vậy? Hắn hỏi anh, nhưng giọng nói không phải là một ngữ âm hống hách, lạnh lùng, mà có một phần kiêng nể kính trọng đối với con người này. Cũng chỉ là vô tình thôi. Mà có bị thương không, để anh bảo thiên anh nó băng bó luôn cho. Anh cười, trơn tay qua vai hắn một cách rất thân thiết, giống như anh em vậy. Hắn nhìn thẳng bạn thân của mình đang phải cắn lưỡi, không dám kêu hoặc rên lên một tiếng nào, trong khi nó băng bó cực kỳ nhẹ tay, mà cũng phải đổ mồ hôi hột thay thẳng bạn. Thả chết còn hơn. Mà cũng có phải là muốn là làm nhóc bị thương được đâu nhỉ? Anh cười, vỗ vai hắn. Dường như hai người này có một mối liên hệ nào đấy. Hắn đối với Vinh cũng như anh đối với hắn là những người đã thân với nhau lâu rồi, đã quen biết và hiểu rõ không chỉ đơn giản là tính cách mà còn lối sống của nhau từ rất lâu, chứ không chỉ là ngày một ngày hai mới quen thân nhau. Nếu nói một cách đơn giản thì hai người giống anh em ruột của nhau hơn là hai người xa lạ quen biết. Anh, xong rồi. Nó cầm hộp y tế tiến lại chỗ anh, Vinh cũng lầm lũi theo sau. Đi thôi, ra ba đi. Lâu lắm rồi anh em mình không tụ tập chơi bời một bữa. Anh cười, gật đầu trèo lên mô tô nổ máy. Hắn khẽ gật đầu rồi quay bước về chiếc mô tô con cưng của mình thì bị nó nắm tay kéo giật lại. Khoan đã. Hắn nhíu mày, ánh mắt hướng về bàn tay nhỏ bé của nó đang nắm lấy tay mình. Nó không nói gì, chỉ nhanh chân bước lên đứng đối diện hắn, kiễng chân lên sát mặt hắn rồi dán một miếng băng ở cổ hắn. Hóa ra là lúc đánh nhau, có lẽ do lúc tránh đòn, hắn không để ý khoảng cách nên đã bị thanh gỗ của ai đó sượt qua cổ, tạo thành một vết cắt dài nhưng không sâu ở cổ mình. Rồi đấy, nó mỉm cười rồi quay bước đi về phía xe anh đang đợi nó. Hắn đứng bần thần một lúc, khẽ chạm tay lên miếng băng dán vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm từ bàn tay của nó, rồi bất giác khóe miệng hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp, chứ không phải là một nụ cười ác quỷ như mọi khi. Tại bà Kenny, cả lũ đang há hốc mồm khi chứng kiến cái cảnh anh đang ngồi ngả lưng ra sau chiếc ghế salon một cách thoải mái thì không nói làm gì, nhưng cái đang nói là nó đang ngồi giữa hai chân anh mà pha rượu cho anh uống mà muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hơ, cô bé này là người yêu anh à? Mình hỏi, vớ vẩn. Nó lườm cho cái tên vừa phát ngôn một cái tóe lửa. Ha, không đâu. Nhìn anh về nó giống đang yêu nhau lắm sao? Nó là em gái anh đấy, em ruột luôn thì yêu đương cái gì? Anh cười giải thích. Hơ, sao em không biết nhỉ? Mình dường như vẫn không tin lắm. Tại lúc mày với Kiệt vào thì nó ra rồi, làm thanh niên ngoan hiền chứ không làm dân quậy nữa. Anh nhìn nó cười đầy ẩn ý. Vinh nhìn nó đang pha rượu mà phải nhăn mặt khi nó cầm cả cốc bia đổ tới một nửa cốc là rượu nặng, một nửa cốc là bia. Này, pha chế thì bố thằng nào uống được? Hơ, tôi uống, anh Phong uống được là được rồi. Mi làm gì có phần mà nói nhiều làm chi? Nó trả lời thản nhiên. Thế của tôi đâu? Vinh chỉ mình. Miễn, rượu bia quái gì? Nó phũ phàng gạt phăng thằng bạn đi. Uống được không mà bày vẽ? Hắn từ nãy giờ mới mở lời ra nói được một câu, nhưng câu nói lại mang đầy hàm ý thách thức nó. Thích thách nhau à? Không cần kích đều đâu. Nó phênh mặt nhìn hắn. Ấy, kể thử uống hết cốc với nó xem sao. Bye. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.